Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Nạp Lan Yên Nhiên. Ngươi chỉ là cái diễn viên quần chúng. Lớn mật, tiểu xúc sinh ngươi muốn chết. Tiêu Viêm fan này uy hiếp muốn diệt cả nhà người ta lời nói mới ra. Cát Diệp lập tức sắc mặt tái xanh, nổi gân xanh, tại chỗ chỉ vào Tiêu Viêm quát lớn, mà một bên Nạp Lan Yên Nhiên cũng bị tức giận đến cứng họng. Toàn thân run rẩy, ngược lại là cái kia tướng mạo thanh niên tuấn tú mặc lê. Bị Tiêu Viêm mấy câu nói chấn có chút sợ hãi, hai mắt thời gian lập lòe, không dám chút nào cùng Tiêu Viêm đối mặt. Viêm Nhi, những lời này có hơi quá đi. Mắt thấy vừa mới hòa hoãn lại bầu không khí lại muốn dương cung bạt kiếm. Đại trưởng lão Tiêu Sơn mặt mũi già nua trên có chút sầu lo. Lại vẫn không có bác Tiêu Viêm mặt mũi, mà là ôn hòa khuyên nhủ. Ngay sau đó, Tiêu Chiến cũng làm hòa sự lão. Hòa giải nói, Viêm Nhi trẻ tuổi nóng tính, Nạp Lan chất nữ từ hôn sự tình cũng có chút không ổn. Không bằng đều thối lui một bước. Thật, lần này là ta đã làm sai trước, liền không tính toán với hắn. Nạp Lan Yên Nhiên trùng điệp dậm chân, hít một hơi, mặc dù miệng thảo luận lấy không so đo, nhưng quanh năm bị quen ra đại tiểu thư tính tình vẫn là bị kích ra. Nạp Lan Yên Nhiên có chút chán ghét chằm chằm lên trước mặt thiếu niên. Phiền não trong lòng nàng càng là trực tiếp đem lời làm rõ. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào mới bằng lòng giải trừ hôn ước? Ngại bồi thường ít, tốt, ta có thể để luật sư cho ngươi thêm 3 viên tụ khí tán. Mặt khác, nếu như ngươi nguyện ý, ta còn có thể để ngươi tiến vào Vân Lam Tông tu tập cao thâm đấu khí công pháp. Dạng này, đủ chưa? Nghe thiếu nữ trong miệng từng câu đụng tới mê người điều kiện. Đại sảnh bên trong các thiếu niên, hô hấp đều trở nên dồn dập lên, có không có cốt khí người càng là ủng ục nuốt nước miếng một cái. Tiến vào Vân Lam Tông tu tập, trời ạ, đây chính là vô số người tha thiết ước mơ a. Đang nói xong những điều kiện này về sau, Nạp Lan Yên Nhiên khẽ nhếch lấy tuyết trắng cái cằm, giống tựa như công chúa kiêu ngạo cùng đợi Tiêu Viêm trả lời. Tại nàng nhận biết bên trong, loại điều kiện này đủ để cho bất kỳ thiếu niên nào điên cuồng. Cùng Nạp Lan Yên Nhiên chỗ mong đợi có chút khác biệt. Tại nàng nói ra về sau, trước mặt Tiêu Viêm, thân thể đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, chậm rãi ngẩng đầu lên. Tấm kia thanh tú non nớt khuôn mặt nhỏ, bây giờ lại là dữ tợn phải có chút đáng sợ. 3 năm qua, một mực gặp lấy trào phúng cùng chèn ép Tiêu Viêm. Không nhìn được nhất chính là Nạp Lan Yên Nhiên loại này cao cao tại thượng. Giống như bố thí cử động, nếu là Tiêu Viêm vẫn là cái kia đấu khí 3 đoạn củi mục, cái kia hắn có lẽ sẽ nhịn xuống khẩu khí này. Nhưng mà, bây giờ Tiêu Viêm, không riêng tốc độ tu luyện vô cùng dọa người, còn có dược tôn giả cùng chu thần dạng này núi dựa lớn. Có cực lớn dựa vào hắn, làm sao sẽ nhịn xuống khẩu khí này? Bởi vì cái gọi là lưỡi dao tại tay, sát tâm tự lên, hiện tại Tiêu Viêm mới sẽ không sợ bất luận kẻ nào. A, bị Tiêu Viêm giữ tợn bộ dáng giật nảy mình, thiếu nữ vội vàng lui lại một bước. Một bên vị kia thanh niên anh tuấn run rẩy rút ra trường kiếm, lại đưa ánh mắt khuynh hướng một phương, căn bản không dám nhìn Tiêu Viêm. Ta thật rất muốn đem ngươi làm thịt. Răng đang run rẩy ở giữa, tiết lộ ra sát ý nghiêm nghị câu chữ. Tiêu Viêm cái kia đen kịt trong ánh mắt thiêu đốt lên nổi giận hỏa diễm, có chút cúi đầu. Sau một lát, Tiêu Viêm lại nhẹ nhàng giơ lên, chỉ bất quá lúc trước cái kia cỗ giữ tợn khủng bố lại là đã biến thành bình tĩnh. Nhẹ nhàng hít một hơi không khí lạnh như băng, Tiêu Viêm cái kia giấu ở trong tay áo bàn tay cũng đã thật chặt nắm lũng. Nạp Lan Yên Nhiên, nếu như ta hiện tại là một tên đấu sư, ngươi có thể dám như thế vũ nhục ta? Hoàn toàn chính xác, nếu như Tiêu Viêm lúc này nắm giữ đấu sư thực lực. Như vậy, coi như Nạp Lan Yên Nhiên có Vân Lam Tông chỗ dựa, cái kia cũng không có khả năng làm ra như thế hành vi. Dù sao, năm gần 15 tuổi đấu sư, thật là đáng sợ, liền xem như nắm giữ đấu đế tuyệt phẩm huyết mạch Cổ Huân Nhi, lúc này cũng bất quá là cái đấu giả. Có thể ngươi không phải, có lẽ ngươi đã từng là vị kia 11 tuổi liền trở thành đấu giả thiên tài. Có thể ngươi bây giờ chỉ là cái đấu khí ba đoạn củi mục. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn thấy sắc mặt lãnh khốc Tiêu Viêm, lạnh hừ một tiếng, không nhường chút nào đỉnh trở về. Đấu khí ba đoạn, ha ha ha. Tiêu Viêm đột nhiên ôm bụng cười ha ha, lập tức lại ngẩng đầu, một mặt đùa cợt mà nói, đáng tiếc, một tháng trước, thiên phú của ta khôi phục, hiện tại ta đã là đấu khí ngũ đoạn, một tháng, tấn thăng hai đoạn. Một bên Cát Diệp nghe nói lời ấy, giật nảy cả mình, Tiêu Viêm nếu là thật trong vòng một tháng tấn thăng hai đoạn, cái kia thiên phú của hắn sợ là còn mạnh hơn trước kia. Tương lai thành tựu đấu hoàng, trở thành Già Mã đế quốc đỉnh tiêm lực lượng, cũng không phải là không có khả năng. Không được, tiểu tử này thật là đáng sợ, nhất định phải tìm một cơ hội giải quyết hắn. Cát Diệp đục ngầu đôi mắt bên trong lóe ra nguy hiểm hàn quang. Thân hình cũng ngo ngoe muốn động, nếu không phải đây là Tiêu gia đại bản doanh, một mình hắn thế đơn lực cô, nói không chừng Cát Diệp thật sẽ động thủ, đem Tiêu Viêm thủ này hận Vân Lam Tông thiên tài bóp chết tại trong trứng nước. Tiêu Viêm, dù cho ngươi khôi phục thiên phú lại như thế nào, đừng quên, ngươi chỉ là cái đấu khí ngũ đoạn mặt hàng, mà ta thì là năm sao đấu giả. Ngươi vẫn là giải trừ hôn ước đi. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Nạp Lan Yên Nhiên khuôn mặt nhỏ hơi trầm xuống nói, một tháng tấn thăng hai đoạn, nàng mới sẽ không tin tưởng. Xin nhớ kỹ, lần này ta đến đây Tiêu gia là lão sư của ta, Vân Lam Tông tông chủ tự mình cho phép. Nhếch miệng nhỏ, Nạp Lan Yên Nhiên hơi quay đầu, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi có thể đem cái này xem như là bức hiếp, bất quá, ngươi cũng hẳn là rõ ràng, hiện thực chính là như vậy, không có chuyện gì là tuyệt đối công bằng, mặc dù cũng không muốn biểu đạt cái gì, có thể ngươi cũng rõ ràng ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch. Chúng ta, cơ bản không có gì hy vọng. Nghe thiếu nữ giống tựa như thần linh thẩm phán, Tiêu Viêm khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận, giống như cũng chỉ là cái đấu hoàng đi. Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi cho rằng một cái nho nhỏ đấu hoàng liền có thể bức ta Tiêu Viêm cúi đầu? Ngươi dám đối với lão sư ta bất kính? Nạp Lan Yên Nhiên bỗng nhiên rút ra trường kiếm, chỉ lên trước mắt bảo trì không sợ hãi thiếu niên nói, Tiêu Viêm, ngươi là điên rồi sao? Không, là ngươi điên rồi, ngươi biết ta là ai không? Nhìn trước mắt khiếp sợ mấy người, Tiêu Viêm đột nhiên nhớ tới Chu Thần đã từng nói với hắn, những dùng để kia tẩy não tự kỷ thiếu niên danh ngôn. Lập tức, Tiêu Viêm trong lồng ngực một cỗ liệt hỏa hừng hực dấy lên. Hắn nhìn chăm chú trước mắt Nạp Lan Yên Nhiên nói, ta thế nhưng là người xuyên Việt, giống như ta sư huynh người xuyên Việt, chúng ta nhất định là nhân vật chính, mà ngươi, bất quá là cái diễn viên quần chúng. Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi cái diễn viên quần chúng dám đánh nhân vật chính mặt, ta nhìn ngươi là chán sống. Không sai, Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi lại dám như thế đánh sư đệ ta mặt, ta nhìn ngươi là chán sống. Ngay tại Tiêu Viêm lên tiếng nháy mắt, một đạo thanh âm lạnh lùng đột ngột từ ngoài cửa truyền đến. Ngay sau đó, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Một thân ảnh đột nhiên tựa như tia chớp vượt vào, nhưng thấy người tới lấy một bộ làm bạch phong nhã trường sam, đầu buộc một đỉnh tử kim quan, chính là Chu Thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.